Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, thông thiên tháp là của ta rồi. Triệu Trần hơi hơi đếm một hồi, nơi này tu giả có chừng 100 người, đều là linh đế cấp bậc cường giả, thậm chí còn có vài tên linh tôn cường giả. Rất nhanh biển máu biển động liền kết thúc. Những kia thực nhân ngư cũng biến mất không thấy. Xem ra này biển động cũng là có cố định đoạn thời gian. Đến thời gian nhất định thì sẽ tiến hành một lần. Biển máu ở một lần khôi phục yên tĩnh. Những tu giả kia cũng là tiếp tục trở lại biển máu trên. Bắt đầu ở vớt cái gì? Quả nhiên chờ Triệu Trần trở lại biển máu trên mặt. Liền phát hiện huyết hải trong có tương tự trân châu giống nhau hạt châu. Đem hạt châu này đặt ở trong tay chính mình, nhất thời có thể cảm nhận được hạt châu này bên trong ẩn giấu đi năng lượng khổng lồ. Những tu giả khác cũng là trực tiếp cầm tương tự hạt châu, trực tiếp nuốt xuống, sau đó liền bắt đầu luyện hóa lên. Rất nhanh có mấy người liền trực tiếp đột phá một cấp. Hưng phấn kêu lên, tu luyện đến linh đế cấp bậc tu giả, muốn tiếp tục đột phá. Lẽ nào tự nhiên là rất cao. Triệu Trần không nghĩ tới nho nhỏ này tầm thường hạt châu lại có lớn như vậy công hiệu. Mới mười mấy phút thời gian liền để một ít tu giả dồn dập đột phá tu vi. Nguyên lai đây chính là tầng thứ 5 cơ duyên. Triệu Trần lúc này cũng là minh bạch, lòng bàn tay bên trong hạt châu năng lượng trong nháy mắt bị Triệu Trần hút sạch, sau đó biến mất không thấy. Điều này có thể lượng cũng không có để Triệu Trần cảm thấy có chỗ lợi gì. Rất nhanh chiến đấu thanh liền truyền đến. Từng cái cường giả đều nhắm ngay ở đây thực lực yếu nhất tu giả. Có điều đúng là không có ai đến công kích Triệu Trần. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi, rất nhiều tu giả nhưng khi nhìn đến, đối với Triệu Trần bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ. Như vậy cũng tốt. Triệu Trần cũng là trực tiếp đi tới nơi này một tầng. Triệu Trần cũng không muốn nhiều chờ, theo không ngừng đi tới. Triệu Trần là thật không muốn từng tầng lên phía trên diện đi rồi. Vừa nãy tránh né cái kia biển động thời điểm, Triệu Trần liền muốn đến chính mình trực tiếp đi thông thiên tháp thức ăn ngoài, hướng về mặt trên bay lên. Không lâu có thể. Ngay sau đó Triệu Trần liền trực tiếp xé rách không gian. Bước chân vào đi vào. Ở biển máu mặt trên mấy vị linh tôn cường giả. Nhìn Triệu Trần lại có thể xé rách không gian. Trong mắt là tràn đầy kinh ngạc. Ở thông thiên tháp bên trong, mọi người đều biết thì không cách nào xé rách không gian. Hiện tại bọn hắn bây giờ trước mắt liền đã xảy ra. Lúc này bọn họ cũng thử một hồi xé rách không gian, nhưng đều không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng với đồng thời, Triệu Trần đã xuất hiện ở thông thiên tháp phía ngoài giữa không trung. Nhìn khổng lồ thông thiên tháp, Triệu Trần không nói hai lời, bay thẳng đến bầu trời xông lên trên. Ta đi, này thông thiên tháp vẫn đúng là đủ cao a. Triệu Trần không khỏi cảm thán đến, lúc này mình cũng là đạt tới tầng khí quyển. Dùng tự thân linh khí đem chính mình bao vây lấy. Lúc này mới để cho mình quần áo cho bảo vệ. Rất nhanh Triệu Trần liền có thể nhìn thấy thông thiên tháp đỉnh. Bay thẳng đến đỉnh bay qua. Vững vàng hạ xuống. Này đỉnh giống như là một cung điện giống như vậy. Ở ngay phía trước còn có một bảo tòa. Nhưng bởi thời gian quá mức xa xôi, này đỉnh đã là rách tả tơi. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra nơi này đã trải qua một hồi đại chiến. Hệ thống, hiện tại nên như thế đem này thông thiên tháp cho chuyển về Ngự Linh Tông. Triệu Trần ở đây hơi hơi đi dạo một hồi. Sau đó nói, vốn là cho rằng nơi này sẽ có vật gì tốt. Kết quả không có thứ gì. Keng, chính đang phân tích bên trong. Xin sau, thừa dịp hệ thống còn đang phân tích thời điểm. Triệu Trần cũng là đi thẳng tới này bảo tọa trước mặt. Ngồi xuống, cảm thụ một phen cái gì gọi là quan sát chúng sinh. Ở đây nhìn về phía Tu Linh Đại Lục, chỉ cảm thấy Tu Linh Đại Lục thật sự là quá nhỏ bé. Keng, đo lường nói Thông Thiên Tháp đã là vật vô chủ, có thể mang luyện hóa, có hay không bắt đầu tiến hành luyện hóa? Là, Triệu Trần lập tức nói rằng, lúc này Triệu Trần không khỏi thở dài nói, chỉ biết là vừa bắt đầu liền trực tiếp bay lên, không phải vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Keng, bắt đầu luyện hóa Thông Thiên Tháp. Keng, tiến hành luyện hóa. Luyện hóa bên trong, dưới ngòi bút tiếng trung Triệu Trần nhìn một chút này luyện hóa cần thiết thời gian. Triệu Trần trực tiếp từ ba lô lập tức lấy ra một tấm giường lớn đi ra. Sau đó nằm ở trên giường bắt đầu rồi ngủ. Có hệ thống ở, Triệu Trần vẫn là rất an tâm. Keng, Thông Thiên Tháp luyện hóa thành công. Không biết qua bao lâu, Triệu Trần cũng là bị hệ thống thanh đánh thức. Sau đó cũng là cao hứng nói, luyện hóa thành công, cho ta nhìn một chút. Lúc này một bảng xuất hiện ở Triệu Trần trong mắt, phía này bản trên Thông Thiên Tháp toàn cảnh xuất hiện ở bên trong. Này Thông Thiên Tháp tổng cộng có 100 tầng, mỗi một tầng cũng không như thế, cũng là tồn tại đủ loại ma thú cùng cơ duyên ở bên trong. Rất tốt, nếu Thông Thiên Tháp là của ta rồi, hiện tại liền bắt đầu chuyển nó. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, đúng rồi. Hệ thống đem những này còn đang Thông Thiên Tháp tu giả toàn bộ đá ra đi. Ngay sau đó Triệu Trần lập tức truyền đạt lệnh nói, nếu Thông Thiên Tháp đều là chính mình, cái kia Thông Thiên Tháp bên trong tu giả tự nhiên không thể ở thu được thứ thuộc về chính mình. Keng, nhận được trục xuất mệnh lệnh, bắt đầu chấp hành. Keng, trục xuất mệnh lệnh chấp hành xong xuôi. Chỉ chốc lát thời gian, liền vẫn như cũ giải quyết xong tất, Thông Thiên Tháp bên trong tu giả hóa thành từng đạo ánh sáng. Nhanh chóng bị truyền tống đến Thông Thiên Tháp bên ngoài. Lúc này ở Thông Thiên Tháp tu giả bên ngoài, đều vẻ mặt nghi hoặc, chính mình đột nhiên bị truyền tống đi ra. Lúc này có tu giả muốn lại một lần nữa tiến vào này Thông Thiên Tháp, bọn họ liền phát hiện này Thông Thiên Tháp lối vào không biết lúc nào xuất hiện một màu trắng bình phong. Lúc này, một vị linh tôn cấp bậc cường giả sử dụng tới chính mình mạnh nhất một đòn đánh về bình phong này. Tất cả mọi người vốn tưởng rằng ở linh tôn cường giả một đòn dưới, bình phong này nhất định sẽ vỡ vụn. Nhưng để đại gia không nghĩ tới chính là to lớn công kích dường như đánh tới hải miên bên trên. Quy lực kia cũng là trực tiếp bị màu trắng bình phong cho hấp thu lên. Mặt sau đại gia phát hiện mình bất kể như thế nào công kích, sinh ra quy lực đều sẽ bị này màu trắng bình phong cho hấp thu. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn năm đến, đây là lần thứ nhất phát sinh. Các ngươi nói, một hồi chúng ta là không phải mãi mãi cũng tiến vào không được này Thông Thiên Tháp. Không rõ, ràng. Bất quá ta luôn cảm giác, lần này không đơn giản, nhưng cụ thể trên là cái gì, nói không rõ ràng. Thông Thiên Tháp bên ngoài lít nha lít nhít tu giả không ngừng mà thảo luận. Lúc này mặt đất đột nhiên đất rung núi chuyển, để chu vi rất nhiều tu giả trực tiếp là ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Thông Thiên Tháp, đại gia mau nhìn Thông Thiên Tháp. Đất rung núi chuyển sau khi ở đây vì lẽ đó tu giả trong mắt, Thông Thiên Tháp vụt lên từ mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung, sau đó liền hóa thành một vệt ánh sáng biến mất không thấy. Thông Thiên Tháp bay mất, như thế sẽ như vậy, thật vất vả tìm được một tu luyện bí cảnh, một canh giờ đều không có nghỉ ngơi, liền bị truyền tống phát ra, ta không cam lòng a. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.